Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ăn tôm, nữ nhi cũng nói muốn ăn. Hắn rõ ràng, ngay cả nhạc phụ nhạc mẫu cùng vợ của hắn giúp mọi người lột sạch cả vỏ tôm. Cả vỏ tôm tất cả đều là của hắn. Ha ha, lột hình như không tốt lắm. Vợ chồng Lý gia không dám không ăn, con rể quý như vậy thế nhưng lại giúp bọn họ phục vụ ăn. Không ăn khả năng sẽ làm hắn mất mặt. Nhìn cha mẹ của chính mình, chồng cùng các con, Lý Thần Du bỗng nhiên có điểm muốn khóc. Hình ảnh bình thường như thế cũng đã thỏa mãn như vậy, cô bắt đầu thầm kêu vì quá vui mừng mà khóc. Kết hôn, sinh con, tình yêu, bọn họ trình tự cùng những người khác rất khác nhau, lại càng ngày càng có hương vị. Màn đêm buông xuống, một hàng dài xe hiệu đi vào biệt thự. Trong đại sảnh tân khách đã tập hợp đầy đủ, phục vụ mặc đồng phục chuyên nghiệp, chuyên tâm phục vụ. Ngày hôm nay nhân vật chính Kha Thế Huân khoan thai đến chậm, đại nhân vật là không thể đúng giờ đến. Hắn cầm tay vợ Khổng Lệnh Ngọc xuất hiện. Hai người mặc dù đã ly hôn nhiều năm, trường hợp này nên làm động tác gì vẫn rất ăn ý. Ở trong mắt mọi người xem ra, bọn họ vẫn là một đôi vợ chồng ân ái. Đọc diễn văn, cắt bánh ngọt, rót sâm banh, nhận lễ vật. Cuối cùng quan trọng nhất là cảm ơn đến mọi người đã đến dự. Lý Thần Du cuối cùng cũng buông xuống tảng đá trong lòng. Kế tiếp đó là Khiêu Vũ, uống rượu cùng dùng cơm, thật sự thoải mái. Vợ yêu, đúng là vất vả cho em. Kha Khải Đường nắm tay của cô Khiêu Vũ, đêm nay cô mặc một bộ lễ phục màu bạc, thiết kế có chút bảo thủ, chỉ lộ ra cổ cùng cánh tay. Nhưng mà những đường cong mặt ngoài rất có hứng thú. Vật liệu may mặc bao quanh thân thể như vậy, ngược lại, nữ nhân bại lộ một chút, so ra lại càng gợi cảm hơn. Có thể làm xong mọi việc, thật làm cho người ta có cảm giác thành tựu. Hắn lo nghĩ, miễn cưỡng chính mình thỏa hiệp nói. Nếu em muốn làm việc, thì anh cũng đồng ý. Nhược Lan, sang năm dù sao cũng phải đi vườn trẻ, hoặc là trước hết mời ba mẹ em chiếu cố đều được. Cô nở nụ cười, cũng không có nghĩ hắn lại đến phương diện kia. Hiện tại công tác chính là chiếu cố người nhà, em không muốn đổi nghề. Lão bà, em thật tốt. Hắn không dám biểu lộ vui mừng nhiều lắm, sợ cô nói hắn là đại nam nhân bá đạo. Bởi vì trên thực tế hắn chính là như vậy, hận không thể đem cô đặt ở trong túi liền tùy ý mà mang theo. Có khi đứa nhỏ quấn quýt lấy cô, hắn còn có thể âm thầm bất bình. Tốt rồi, anh hãy đi xã giao việc anh đi. À, đợi lát nữa. Hắn ở cái trán của cô nhẹ nhàng hôn. Vợ chồng sau khi khiêu vũ còn phải khiêu vũ với người khác, tiếp đón đến mỗi vị khách nhân, đây là nghĩa vụ của chủ nhân. Trong đám người, Lý Thần Du rất nhanh tìm được hai người khách chính mình mong chờ nhất. Một là anh trai của cô cùng bạn tốt của cô. Anh Tĩnh Nghiên. Đào Tĩnh Nghiên vừa thấy bạn tốt đến liền oán giận. Cô tới vừa vặn, ta gọi là anh cô theo giúp ta khiêu vũ, hắn lại bất chấp đều không đồng ý. Lý Hướng Đông âm thầm hé mắt ra. Này còn hỏi vì sao? Hắn đi đường còn phải nhờ đến gầy, tự nhiên còn muốn hắn khiêu vũ. Ngay từ đầu em gái giới thiệu bạn bè cho hắn, nói là muốn thỉnh giáo chuyện đầu tư cổ phiếu. Thế mà mỗi khi nói chuyện thì kết thúc lại có cãi nhau. Cô ấy còn cố tình đến khiêu khích hắn. Hắn rất có phong độ thần sĩ, rất khó có thể cự tuyệt nữ nhân. Mặc danh kỳ diệu đã bị cô ấy nắm cái mũi đi rồi. Lý Thần Du nhìn bộ dạng oan gia của bọn hắn thì không thể không vui mừng. Cố ý nín cười nói, anh à, phiền toái anh, giúp cho chúng ta lấy điểm tâm được không? Tôi còn muốn uống rượu, nhớ rõ, hôm nay người lái xe, người chỉ có thể uống nước trái cây. Đào Tĩnh Nghiêm cũng thực sự tự nhiên sai khiến hắn. Lý Hướng Đông vẫn là không rên một tiếng, nếu không nhìn em gái cùng nữ nhân này là bạn tốt, hắn sẽ không để cho nàng kiêu ngạo đến độ này. Tuy rằng chính hắn cũng không hiểu được, hắn là người luôn hướng đến sự ôn hòa, thế nhưng lần nào chỉ cần đụng tới cô ấy liền phát hỏa. Sau khi chờ anh của cô rời đi, Lý Thần Du mới cười ra tiếng nói. Cô thật lợi hại, anh của tôi biểu tình thật lâu, không có phong phú như vậy. Anh của cô chính là bản tính rối loạn. Tôi không khinh dễ hắn, thì thực xin lỗi chính mình. Đào Tĩnh Nghiên nói là càng thích phải khinh dễ, khả năng cô có tiềm lực làm nữ vương. Đương nhiên cũng phải muốn nam nô cam nguyện mới được. Vậy cầu xin cô, tôi nhìn anh ấy có vẻ trẻ đi một vài tuổi. Quả nhiên là phải có điểm kích thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net